Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 447, tiểu vai phụ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giang Tiểu Bạch tại MV bên trong nhảy múa là rất có vận luật. Bởi vì Đồng Nhiễm sớm liền lấy đến Thiên Cung từ khúc. Sau đó liền trực tiếp cho Tôn Tùng. Nhường hắn chuẩn bị biên múa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên Tôn Tùng biên múa chính là dựa theo nhịp tới. Rất có tiết tấu. Mà đám dân mạng tuyển lựa một đoạn này chính là ca khúc cao hướng bộ phận. Cũng là cảm giác tiết tấu mạnh nhất địa phương. Giang Tiểu Bạch ghi ca lúc từ cùng khúc từng có cải biến. Nhưng chỉnh thể biến hóa không lớn. Biên múa vẫn có thể sử dụng. Theo ca khúc cũng không có xung đột địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù là không quá biết khiêu vũ người. Chỉ cần nhìn nhiều hai lần video. Cũng có thể mô phỏng theo cái đại khái. Chỉ là khác biệt ở chỗ nhảy ra có đủ hay không mỹ quan mà thôi. Giang Tiểu Bạch liền soát mười mấy cái video. Phát hiện bên trong lại có 3-4 đầu đều là Thiên Cung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ nghĩ. Nàng liền đi tới tiểu lăng đầu kia video phía dưới. Cho nàng bình luận một câu. Nhảy thật tuyệt. Hoa hồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Sau đó trả lại cho nàng điểm cái tán. Làm xong cái này. Giang Tiểu Bạch liền muốn để điện thoại di động xuống tắm vòi sen. Có thể lúc này điện thoại di động chợt vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên động tĩnh nhường Giang Tiểu Bạch tay khẽ run rẩy. Kém chút không đưa di động trực tiếp ném tới trong bồn tắm. Uy, Giang Tiểu Bạch luống cuống tay chân cầm chắc điện thoại di động. Nhận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Bạch, thuận tiện nghe điện thoại sao? Thanh âm là Bách Tinh. Hắn bên kia rất yên tĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thuận tiện. Có chuyện gì không? Chấm, nàng cùng Bách Tinh lần trước liên hệ còn là ăn Tết lúc lẫn nhau gửi nhắn tin. Tin nhắn nội dung còn là hai người không biết từ chỗ nào phục chế đến. Cái này quá trình có thể nói là phi thường quan phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có cách, trong vòng một ít quan hệ cũng cần duy trì. Hơn nữa phần lớn là mặt ngoài bạn bè. Nếu như không phải group phát, kia thật là bận bịu không tới. Người gần nhất có rảnh không? Ta đoàn làm phim bên trong có một vai trống chỗ ra. Ta cảm thấy người tương đối phù hợp. Liền muốn hỏi một chút người có thời gian hay không? Bách Tinh ở bên kia nói. Nhân vật này chỉ là cái vai phụ. Nhưng tác dụng vẫn còn lớn. Nhân vật phần diễn tụ tập bên trong quay chụp. Đại khái là 3 năm ngày thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch không nghĩ tới Bách Tinh tìm nàng vậy mà là có liên quan quay phim chính sự. Người đang quay chính là cái gì kịch? Nàng hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kịch tên là Thời Gian Hơi Thật. Là đô thị tình yêu kịch. Ta ở bên trong là nam nhị. Ghế trống nhân vật là nhân vật nam chính mối tình đầu. Bách Tinh cấp Giang Tiểu Bạch đại khái nói một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia ghế chống nhân vật gọi Hướng Vãn. Là nhân vật nam chính thuở thiếu thời hàng xóm muội muội. Hai người xem như thanh mai trúc mã. Chỉ là về sau bởi vì gia đình biến cố nguyên nhân. Hướng Vãn một nhà rời xa tiểu khu. Cho nên bọn họ bị ép tách ra. Hướng Vãn nhân vật này xem như nam chính thuở thiếu thời Bạch Nguyệt Quang. Nhưng là nam chính hiện tại yêu người là nữ chính. Cái này Bạch Nguyệt Quang với hắn mà nói chỉ là cái tương đối trọng yếu bạn bè. Là không có khinh niệm cái chủng loại kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là nhân vật nữ chính biết rồi hắn cùng Hướng Vãn chuyện. Còn chứng kiến hắn từng viết cấp Hướng Vãn thư tình. Cho nên ghen sinh khí không vui. Về sau Hướng Vãn xuất hiện. Bởi vì hình tượng quá đẹp. Cho nên chỉ là phổ thông tướng mạo. Nữ chính thấy được nàng sau liền bắt đầu tự ti. Tại đoạn này quan hệ bên trong muốn lùi bước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn là Hướng Vãn phát hiện điểm ấy. Cho nên khuyên giải nữ chính. Mở ra trong lòng nàng bế tắc. Làm nam nữ chủ cảm tình càng thêm thân mật. Hướng Vãn cũng không phải là ác độc nữ phụ. Ngược lại là thần trợ công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này kịch nhân vật vốn là định. Thế nhưng là cái kia diễn viên bởi vì hành trình xung đột không thể tới. Hôm nay mới đến tin tức nói nhân vật rỗng xuống tới. Bách Tinh nói. Giang Tiểu Bạch nghe vậy liền muốn nghĩ. Ta gần nhất là có thời gian. Tiếp nhân vật này hẳn là không có vấn đề. Nhưng ta muốn chờ một bộ điện ảnh thử vai kết quả. Không bằng chờ ta biết kết quả lại cùng ngươi liên hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong 3 ngày xảy ra thử vai kết quả. Nhưng kết quả này khó mà nói có phải hay không kết quả cuối cùng. Bởi vì có lúc thử vai không phải chỉ có một vòng. Nói không chừng còn có thể thử vòng thứ 2 thậm chí vòng thứ 3. Nếu là Giang Tiểu Bạch đến Bách Tinh đoàn làm phim. Công tử Câm bên kia lại là an bài nàng vòng thứ 2 thử vai. Thời gian này liền lại va chạm. Đến lúc đó nhường bên nào chờ đều không thích hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chờ mấy ngày không có vấn đề. Chỉ cần có thể tại trong nửa tháng chụp hoàn toàn ngươi phần diễn liền có thể. Bách Tinh nhẹ nhàng thở ra. Bộ này thời gian hơi thật là thịnh hoàng đầu tư. Cho nên tại nhân vật thượng hắn cũng có nhất định quyền lên tiếng. Huống hồ ghế chống nhân vật này cũng không phải nữ nhất nữ hai loại này trọng lượng cấp. Cho nên lời nói của hắn còn là rất tốt làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hướng Vãn nhân vật này đã muốn làm nhân vật nam chính Bạch Nguyệt Quang. Hơn nữa còn phải làm cho nữ chính trở nên ghen ghét. Đầu tiên tại dung mạo bên trên là được phi thường xuất chúng. Nếu không diễn viên nếu là theo nhân vật nhân thiết không xứng đôi. Diễn xuất tới hiệu quả liền sẽ phi thường kém. Thời gian hơi thật nhân vật nữ chính là Tần Uyển. Nàng là cái phim truyền hình nhân vật nữ chính nhà giàu. Diễn qua rất nhiều kịch đều phát hỏa. Mà nàng đã có thể như vậy hỏa. Kia ở vẻ bề ngoài bên trên chú định không có khả năng kém. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên thực tế nàng không chỉ có không kém. Còn rất xinh đẹp. Theo kịch bên trong thiết định. Tướng mạo phổ thông. Nữ chính hình tượng không quá đáp. Chỉ là điểm này không có gì quan trọng. Nếu là thật tìm tướng mạo phổ thông diễn viên tới làm nữ chính. Người xem có thể sẽ nhường nàng mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là Internet bình xịt lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là có Tần Uyển phía trước. Nghĩ chọn một tướng mạo bên trên hoàn toàn vượt trên nàng người đến diễn Hướng Vãn cũng không dễ dàng. Bách Tinh biết được nguyên diễn viên diễn không được về sau. Ngay lập tức liền nghĩ đến Giang Tiểu Bạch. Bởi vì hắn cảm thấy đây là cái rất thích hợp người được chọn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nửa tháng, đó không thành vấn đề. Chờ ta tin tức, Giang Tiểu Bạch đồng ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại sau khi tắm xong, nàng liền đi nói với Đồng Nhiễm chuyện này. Thời gian hơi thật, cái này kịch không tệ. Tham Ngộ diễn còn rất tốt. Đồng Nhiễm nghe xong rất tán thành lựa chọn của nàng. Bộ này phim truyền hình hẳn là sang năm trọng đầu hí. Có thể sẽ là chủ đánh phim truyền hình một trong số đó. Người có thể ở bên trong lộ cái mặt là chuyện tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này kịch nhân vật nữ chính là Tần Uyển. Nhân vật nam chính là Phương Gia. Đều là trước mắt rất đang hồng diễn viên. Đang hồng đến mức nào đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như không phải Lý Bích Oánh tiếp kia bộ phận đệ nhất nữ hoàng nâng lên không ít giá trị bản thân. Kia cho dù là nàng đến thời gian hơi thật bộ này kịch bên trong cũng phải thua với Tần Uyển. Chỉ có thể ngoan ngoãn khuất tại nữ hai. mà không phải diễn nữ nhất, mà theo Giang Tiểu Bạch thực lực bây giờ, liền kia kịch bên trong nữ hai cũng làm không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên mặc dù Hướng Vãn chỉ là một cái chưa có xếp hạng tên tiểu vai phụ, nhưng cuối cùng là có thể tham dự. Đây chính là chuyện tốt. Giang Tiểu Bạch cũng có thể gia tăng điểm diễn kịch kinh nghiệm. Có thể đi theo bộ này lớn kịch soát khán giả tồn tại cảm. Dù sao Tần Uyển cùng Phương Gia fan hâm mộ cơ sở rất rộng. Cái này kịch trừ phi chụp nát như, nếu không là sẽ không đập. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Thịnh Hoàng đầu tư kịch, ra nát phiến khả năng rất nhỏ. Trước cơm tối, Linh Lung mang theo Đông Đông trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi ra ngoài chơi lâu như vậy à, các ngươi đi nơi nào? Minh Châu hiếu kỳ hỏi. Chúng ta đi Khôn Khôn trong nhà. Ta cùng Tuệ Phỉ mang theo Đông Đông còn có Đang Đang đi tản bộ lúc bị Khôn Khôn phát hiện. Liền bị cưỡng chế kéo đến nhà hắn làm khách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Linh Lung nói thời điểm liền rất muốn cười. Đúng rồi. Khôn Khôn chính là phía trước gia đình kia mập mạp đinh. Chính là Đông Đông phía trước xé bỏ người ta nghỉ đông bài tập cái kia. Hắn đại danh gọi là Phương Thiên Khôn. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.